eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 19:19, tôi là tổng công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bánh, tới tháng là chuyện bất khả thi. Cả đời này cũng sẽ không bao giờ có. Thế nhưng, chuyện tâm trạng không tốt thì đúng là có thật. Đánh xong một ván thì Kinh Vũ mới nhận ra sự khác thường của mình. Cậu vội vàng đi an ủi nhóm thiên thần nhỏ. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Tôi vẫn ổn mà, sức khỏe vẫn tốt, không cần lo cho tôi đâu. Đúng là tâm trạng có hơi chán trường thật. Lý do á, tôi không nói đâu. Thế hôm nay có thể nhìn thấy băng tuyết chi tâm không vậy? Ván sau chơi băng tuyết chi tâm đi. Băng tuyết chi tâm của cá vàng lại càng bạo lực hơn cả nhện nguyệt ảnh nữa đó. Kinh Vũ im lặng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định sẽ thỏa mãn yêu cầu của người xem. Ok, để tôi dùng băng tuyết chi tâm đánh thường ha. Kinh Vũ vào đánh thường. Tích lóc băng tuyết chi tâm. Nhìn thấy đồng đội nhắn được một câu. Ấm đầu hả? Đã tắt chat ngay lập tức. Tắt chat, sao lại phải tắt? Ủa không tắt thì làm gì nữa? Chờ nó chửi mình hả? Có mấy đứa bị gì à ta? Xem cá vàng của chúng ta là gì chứ? Đúng vậy đó. Bộ thấy cậu ấy bị mắng thì mấy người vui lắm hả? Kinh Vũ đã tắt chat rồi. Tất nhiên cũng sẽ không đọc bình luận. Trận đấu bắt đầu. Sau 32 phút. Trong tình cảnh bên ta có một người AFK. Đội của Kinh Vũ vẫn giành được chiến thắng. KDA của băng tuyết chi tâm là 12.8.3. Đoạt được MVP. Nhưng lại không đã mắt như ván cậu chơi nhện nguyệt ảnh. Tôi muốn biết cảm nhận của bên team địch quá. Với cả cảm nhận của bên đồng đội nữa. Ủa, vào trận nữa rồi à? Có vẻ như hôm nay cậu ấy không vui thật rồi. Bị bạn gái đá hả ta? Lầu trên nói chuẩn. Ôi chồng yêu cá vàng của em ơi. Kinh Vũ xem xong thông số cuối trận xong đã vào ngay một ván mới. Đừng nói là trả lời bình luận. Ngay cả việc xem bình luận cậu cũng không làm. Cậu chỉ pick lock băng tiết chi tâm rồi lại tắt chat. Đánh hết một ván nữa trong im lặng. 16 kill 9 dead 10 assist. KDA cao hơn ván cũ. Nhưng vẫn kém xa so với ván đấu có nhện nguyệt ảnh. Kinh Vũ vừa định làm thêm một trận khác thì lại sực nhớ ra mình vẫn còn đang livestream. Cậu hơi sửng sốt, quay đầu đọc bình luận theo bản năng. Đáng lý ra mình không nên xem mới phải. Xem rồi chỉ thấy dở khóc dở cười, cá vàng đừng tức giận mà. U chu chu ngoan nha, vuốt lông cho cá vàng. À không, phải là vuốt vảy mới đúng nhỉ, nhìn bọn tôi thử đi. Cá vàng, dù có bị bạn gái đá, cậu vẫn còn tụi tui, đúng. Một đám bà già đang nằm khô ráo nước chờ cậu thị tẩm ó, sau lần thua trong buổi trên team với băng tuyết chi tâm. Kinh Vũ đã không dám đụng tới con tướng này nữa. Vì vừa đụng tới là lại có cảm giác mình sẽ thua. Xém chút nữa còn quên luôn chuyện mình đang phát sóng trực tiếp. Cậu nhìn đủ thể loại an ủi trong khung chat. Phi cười thành tiếng, úi. Cá vàng vừa cười đó sao? Ai đó hãy nói cho tôi đây không phải là ảo giác đi, cười nghe thích tai quá đi. Không hổ là chồng yêu của em. Có bạn trai như vậy, ai lại nỡ đá hả trời? Kinh Vũ cười bất lực. Tôi không có bạn gái. Thế nên không có chuyện bị đá đâu mọi người à. Vậy anh cảm thấy em thế nào, cá vàng? Gu của cậu là gì, cá vàng? Cậu thích trai hay gái vậy, tôi. Nằm trên nằm dưới gì tôi cũng cân tất. Đủ rồi ó, Kinh Vũ bị chọc cười. Giọng điệu ngả ngớn thường ngày đã comeback. Tôi có nhiều vợ như vậy. Còn kiếm bạn gái làm gì chứ, cá vàng. Cậu không những có vợ, mà còn có cả chồng. Chồng sao? Không, tôi không có. Kinh Vũ thề thốt phủ nhận. Tôi đây là tổng công, cậu cho rằng cảnh sát nhân dân sẽ tin mấy chuyện ma quỷ của cậu hà? Dùng cái giọng điệu lẳng lơ kia nói lại câu đó xem thử nào, mấy đứa cứ mở mồm ra là nói mình tổng công thì toàn bị đè cả thôi. Lầu trên nói hay quá bồ ơi. Sự thật chính là như vậy đó. Hai, tôi không có giỡn với mọi người nữa. Kinh Vũ nói không lại người xem của mình. Quyết định vờ đánh trống lảng sang chuyện khác. À mà nè, mọi người có muốn xem tôi chơi ở vị trí khác không? Ví dụ như đi đường trên hay gì đó á. Băng tuyết chi tâm đi đường trên. Làm gì có chuyện cầm băng tuyết chi tâm đi đường trên chứ? Kình Vũ vừa nói vừa vào trận. Bỗng nhiên tôi muốn thử đổi lên. Không biết có được không nữa, đàn ông đích thực ai lại đi nói mình không được. Kình Vũ, ghép trận thành công xong. Kình Vũ pích táng kiếm. Do dự một chút lại đổi sang cuồng cốt. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đổi về táng kiếm rồi khóa lại. 29 phút sau, bọn họ thua, thua vô cùng thê thảm. Táng kiếm của Kình Vũ hạ 8 chết 12 hỗ trợ 5. Ngay cả cái MVP bại cũng không sơ múi được. Thân bại danh liệt ha ha ha, cá vàng đi đường trên quá dữ luôn, không đủ chống chịu rồi. Kình Vũ cắn môi, không được rồi, phải chơi tiếp, đừng, cá vàng. Vẫn cứ nên về rừng thôi. Hãy nghe tôi, đường trên và đi rừng. Một bên là thuần chống chịu, một bên là thuần đánh lén. Hoàn toàn là hai lối chơi khác biệt nhau. Kình Vũ tự hiểu được vai trò đỡ sát thương của mình. Nhưng lại không có khả năng làm được chuyện đó. Ghép tim ngẫu nhiên, đồng đội cũng không ăn ý, thế là cậu cứ thế mà lăn quay ra chết. Khó thật đấy, sao Tần Phi có thể vừa đi đường trên rồi vừa đi rừng cùng một lúc thế nhỉ? Suốt buổi hôm đó, Kình Vũ lại đánh thêm mấy trận, toàn đi rừng, kết quả thì lúc thua lúc thắng. 11 giờ, cậu giao lưu với người xem thêm một lúc, nói câu chúc mọi người ngủ ngon xong mới kết thúc buổi livestream. Vừa mới tính thoát game rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi thì lại nhận được một tin nhắn. ADS, anh đang tạo tài khoản đánh giải cho em. Lấy tên là gì đây? Ngôn tình hay? ADS, tên tiếng Anh thì càng tốt. Kình Vũ sửng sốt một chút. Cậu ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời bằng hai ký tự. Cá vàng không phải cá muối. GF, ADF, ồ, tại sao vậy? Cá vàng không phải cá muối. Goldfish, ADF, ok, you win, ADF, PG, GF, chào mừng em đến với đại gia đình PG. Nhìn thấy câu này, Kình Vũ mím môi, máu trong người cậu như sôi trào. Vừa định trả lời, em sẽ cố gắng ạ, kèm thêm vài dấu chấm than thì người kia đã nhắn qua trước. ADF, cho anh số điện thoại đi. Để tiện liên lạc, Kình Vũ gửi ngay số điện thoại của mình qua. ADF, có QQ luôn không? Kình Vũ lại gửi thêm ID QQ của mình qua. ADF, Weibo là gì? Cá vàng không phải cá muối. Giống như ID game của em. ADF, thêm một tấm ảnh tự sướng nữa xem nào. Kình Vũ cầm điện thoại lên, bắt đầu tạo dáng. Sau rất nhiều lần lăn qua lộn lại, cuối cùng cậu cũng cho ra lò được một tấm selfie khá ổn. Sau đó, Kình Vũ cúi đầu nhìn xem tin nhắn mới. ADF, ảnh khỏa thân hoàn toàn nhé. Kình Vũ, ADF, em chụp thật à, cá vàng không phải cá muối. Em không có, không phải thế đâu, anh đừng nói bậy bạ. ADF, ha ha, đùa tí thôi, anh chỉ cảm thấy, cứ bảo em đưa cái gì thì em sẽ đưa luôn cái nấy. Ngoan nhỉ, cá vàng không phải cá muối. Z, ADF, chuẩn bị hành lý xong hết chưa? Cá vàng không phải cá muối. Dạ rồi, ADF, vậy đi ngủ sớm một chút đi. Ngủ ngon, cá vàng không phải cá muối. Anh ngủ ngon, Kình Vũ trả lời xong. Thấy ADF vẫn chưa offline. Thế là cậu thoát game trước rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tần Phi bảo cậu chụp ảnh tự sướng. Thế mà cậu lại đi chụp thật. Nếu người kia không nhắn thêm câu khỏa thân hoàn toàn, chắc có lẽ cậu đã gửi ảnh qua luôn rồi. Giờ nhớ lại tự nhiên thấy sợ. Mình dễ bị ảnh dắt mũi thế sao? Kình Vũ tắt máy tính rồi vào nhà tắm tắm rửa. Cậu lau khô tóc, ngồi lại trên giường. Cầm điện thoại lên chui vào trong chăn thì thấy mình đã nhận được một tin nhắn mới. Là tin nhắn đến từ một dãy số lạ. Nội dung là, anh là Tần Phi, đây là số điện thoại của anh. Lưu lại đi, Kình Vũ ngoan ngoãn lưu lại số điện thoại kia. Khóe môi cậu bất giác cong lên. Em sẽ cố gắng, cậu nói với không khí. Chắc chắn sẽ không làm cục tạ dưới chân anh. Em đảm bảo, cách chương.